One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, trực giác. Miệng đầy máu tươi trong khoảnh khắc khép lại, thế nhưng xét làm cho người ta uy hiếp nhưng không có một chút nào yếu bớt. Căng thẳng trên đùi bắp thịt một khối tiếp theo một khối nhô lên. Khắp toàn thân bắp thịt dường như thổi phồng bom bình thường bất cứ lúc nào đều có khả năng bởi vậy. Bạo phát, đang hoàn thành vòng thứ nhất đánh mạnh trong nháy mắt, nhai nát băng đao, nương theo cuồng hóa đã dường như chủy thủ giống như sắc bén bàn tay năm ngón tay mở ra. Trong ánh mắt vặn vẹo Ninh thành một bó, nương theo hung ác thế Soru triển khai trong nháy mắt, màu đỏ tươi vầng sáng ở trong không gian lưu lại một đạo đỏ sẫm quang quỹ. Nương theo một đạo trầm trọng hô hấp, một đạo trong nháy mắt bạo phát nổ vang, ở xét hành động trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều bỗng nhiên khóa chặt mặc dù là có chuẩn bị. Thế nhưng xét trong nháy mắt này bạo phát tốc độ vẫn như cũ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Mắt cá chân nổ tung, làm cho người ta cảm giác lại như là thuấn gian di động như thế. Đi ra ngoài tàn ảnh ở ngoài không có cung cấp bất kỳ có thể bắt giữ quỹ tích. Xét trong nháy mắt bạo phát sức mạnh phảng phất xé rách không gian chạm. Busosoku lan tràn, dựa vào vượt qua Akainu cùng Aokiji lực phản ứng. Hơn nữa sớm dự đoán, Kizaru tia chớp đá kích chính giữa xét lồng ngực. Thế nhưng rơi vào đến cuồng bạo bên trong, chịu đến đòn nghiêm trọng xét không có một chút nào bị đau. Ngược lại, ở Kizaru mũi chân tiếp xúc được xét đệ trong nháy mắt. Xét động tác liền phát sinh khó có thể tưởng tượng thay đổi. Loại kia cảm giác, lại như là sớm có dự mưu như thế. Mới vừa cảm nhận được mũi chân máu thịt xúc cảm. Thế nhưng ngay lập tức, sau một khắc Kizaru liền cảm giác một đạo bầu trời đảo ngược. Muốn hút ra, thế nhưng theo sát mà đến ràng buộc khiến Kizaru cảm nhận được một trận đâm nhói. Nổi gân xanh cánh tay gắt gao nắm tại mắt cá chân. Mơ hồ trong lúc đó, một trận làm người khó có thể ức chế đâm nhói từ tay cầm địa phương lan tràn mà ra. Phản ứng lại, không đúng, mới vừa xúc cảm xác thực là đánh trúng máu thịt không có sai sót. Nghĩ, Kizaru ánh mắt co rụt lại lẽ nào? Không thể, tại đây loại cấp tốc trong hành động, ở cảm nhận được va chạm trong nháy mắt làm ra ngoài dự liệu phản ứng cùng ứng đối. Này đã không phải sinh mệnh năng đủ làm được sự tình. Nhưng mặc kệ là ở thế nào tư tưởng, Kizaru đều không thể thuyết phục chính mình bởi vì hiện tại xét. Làm cho người ta cảm giác lại như là khắp toàn thân đều đầy dẫy ứng kích phản ứng. Dương mắt nhìn lên, xét trên mặt đã bị cuồng bạo tràn ngập. Sau một khắc, cao cao nâng tay lên cánh tay. Không chút do dự nào, nắm Kizaru mắt cá chân liền hướng mặt đất xuất đánh. Kizaru cái kia cao 3 mét thân thể, ở xét trong tay nhưng dường như là rơm dạ phảng phất không có một chút nào trọng lượng. Nhưng cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, nương theo phun trào băng bạo thanh, tráng kiện băng trì tự trong không gian trong nháy mắt đông lại bắn ra. Busosoku cường hóa bên dưới, sắc bén băng trì chuẩn xác không có sai sót đánh chúng rồi xét cái kia không hề phòng bị cánh tay. Nương theo đâm nhói. Máu tươi tung tóe, thế nhưng càng nhiều chỉ là phun trào cực lạc vui vẻ. Nương theo vặn vẹo rít gào xét cái kia bị xuyên qua cánh tay bị gắt gao đóng ở trên đất. Ngay lập tức, nương theo dâng trào dung nham thăng vào không trung. Akainu cái kia bị tia phân hủy sự sống tan rã cánh tay bị một trận dung nham thay thế. Hóa thành trầm trọng mà nóng rực giải lụa rơi xuống từ trên không. Đánh chúng trong nháy mắt. Máu thịt chạy trồm, lại như là đem dầu sôi dội đến khối băng trên. Cứng cỏi bắp thịt nương theo đùng đùng tiếng vang tỏa ra một trận làm người buồn nôn cháy khét. Trải qua giao phong ngắn ngủi, hiện tại Akainu cùng Kuzan chờ người cũng đã rõ ràng ý thức được hiện tại xét tuyệt đối không phải là có thể dựa vào thường quy thủ đoạn giết chết tồn tại. Đã như vậy, vậy thì thẳng thắn đóng đinh trên đất ôm ý nghĩ như thế. Bọn họ muốn thử nghiệm dùng băng chùy cố định, thế nhưng rất đáng tiếc, liền ở một khắc tiếp theo, lại như là báo trước đến cái gì tự. Xét đột nhiên lôi chuyển động thân thể, Ở Kuzan mọi người khó có thể tin tưởng trong ánh mắt. Không có Busosoku cường hóa. Bị xuyên qua cánh tay cùng vai ở lực lượng khổng lồ lôi kéo bên dưới trực tiếp bị đập vỡ vụn thành. Hai nửa. Trên cánh tay xương cốt chỉ còn dư lại hiểu rõ một chút tàn tạ thịt nát liên tiếp. Sau đó, ở bất hủ tính ảnh hưởng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng sống lại thô bạo. Động tác vượt qua Kuzan cùng Akainu sở hữu chuẩn bị cùng bố cục. Nếu như xét thông qua bạo lực Busosoku tiếp xúc cố định lời nói. Như vậy mặc dù là dựa vào bạo lực. Xét muốn thoát khỏi trải qua Kuzan Busosoku cường hóa băng chùy cũng chỉ ít cần 1,5 giây thời. Gian 1,5 giây thời gian. Đầy đủ Kuzan cùng Akainu phong tỏa xét hắn thân người. Mà hiện tại, hoàn toàn không có tiếc rẻ chính mình thân thể dự định. Xét tay liền như vậy bị chính mình gân cốt mạnh mẽ xé rách. Tránh thoát thời gian từ nguyên bản 1,5 giây trực tiếp giảm bớt đến nữa giây cũng chưa tới. Trong nháy mắt, thô bạo bàn tay bỗng nhiên dò ra nắm chặt Akainu cùng Aokiji đầu lâu Akainu cũng còn tốt. Thế nhưng nắm lấy Aokiji Kuzan đầu lâu cánh tay mới vừa hoàn thành rồi bắp thịt sống lại. Không có skin cách trở màu đỏ tươi bắp thịt trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Nương theo kịch liệt động tác ma sát, mỗi một lần hành động trong sọ thuốc kích thích đều sẽ lượng lớn phân bố. Sức mạnh không ngừng tăng lớn. Nổi lên áp lực vượt qua tân sinh bắp thịt cực hạn. Vẫn còn không skin cách trở. Chịu đựng siêu lượng áp lực tân sinh bắp thịt lại một lần vỡ ra được. Nóng bỏng máu tươi theo đè ép vết nứt phun tung tóe mà ra. Không ngừng đè ép. Aokiji thậm chí có thể nghe được cánh tay xương cốt ở bắp thịt dưới áp lực rạn nứt ghê răng tiếng. Vang thế nhưng dù vậy xét động tác cũng không dừng lại chút nào. Khom người. Sau đó cao cao giơ cánh tay lên, nhấn hai người đầu lâu dường như cuồng thú bình thường đập về phía mặt đất, lại như là mở đủ mã lực mặt đường phá nát kia như thế. Nương theo nổ vang tiếng tim đập, Akainu cùng Aokiji đầu lâu bị sét gắt gao chảo nắm trong tay. Nâng lên, sau đó nện xuống, sau đó sẽ thứ nâng lên, lại lần nữa nện xuống. Nguyên bản liền tàn tạ không thể tả mặt đất ở trong chớp nhoáng này đá vụn bay ngang. Hoàn toàn không có dự liệu được xét gặp dùng loại này có thể gọi tàn bạo phương thức tránh thoát. Kiềm chế, không có đúng lúc điều chỉnh thân thể trạng thái. Đầu lâu bị nắm giữ. Quyền chủ động chắp tay dâng cho người. Đầu lâu không ngừng cùng mặt đất sản sinh va chạm. Mãnh liệt ngất cảm giống như là thủy triều kéo tới. Sau một khắc. Lại như là cảm nhận được cái gì như thế. Xét nửa người trên bỗng nhiên hạ thấp. Sau một khắc, một đạo tia chớp xẹt qua. Nương theo một đạo kình phong. Kizaru trên mặt tràn ngập khó coi thần thái. Vốn tưởng rằng nổi khùng xét không cách nào phản ứng lại sự công kích của chính mình. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Rất hiển nhiên là mình cả nghĩ quá rồi mặc dù là ở mất đi lý trí ảnh hưởng. Chỉ dựa vào như là dã thú thuần túy nguy cơ phản ứng. Xét cũng có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Nhưng cũng chính là cái này đánh gãy trong nháy mắt. Hai tay nắm chặt xét vồ lấy chính mình khuôn mặt cánh tay. Kuzan quanh thân hàn khí trong nháy mắt phun trào đến cực hạn thời đại băng hà. Gấp đông hàn khí bắt đầu lấy Kuzan cánh tay làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Nơi đi qua nơi, không chỉ là xét thân thể. Liền mang theo chu vi thổ địa cũng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hàn băng. Bao trùm, nguyên bản bốn mùa như xuân thánh địa Mariezoa. Trong nháy mắt này làm cho người ta cảm giác lại như là biến thành cực địa vùng đất lạnh. Trong không khí tràn trề bị đông cứng kết băng cha. Không chỉ là không khí. Liền mang theo cả người dâng trào màu đỏ tươi hơi nước sét trong nháy mắt này cũng vì vậy mà xuất. Hiện chốc lát cương trực. Thấy thế, Akainu hai tay cũng bị nóng bỏng dung nham thay thế. Nhưng ngay ở Akainu muốn công kích trong nháy mắt, lại là một đạo tia chớp xẹt qua. Akainu thân thể bị Kizaru mạnh mẽ va cách tại chỗ. Chưa kịp Akainu phát sinh nghi vấn. Sau một khắc, màu tím phá diệt tia sáng đánh nát đông lại khối băng cùng hàn lạnh không gian. Đầu tiên là Akainu mới vừa đứng thẳng vị trí. sau đó nương theo ngẩng đầu lên động tác một đường về phía trước mãi đến tận cắt ra phương xa phía chân trời tầng mây. Trong ánh mắt hào quang màu tím ngưng nhi không tiêu tan, nương theo hư không năng lượng lan tràn, liền mang theo cái kia sán màu vàng gan góc biến thành làm lôi đình cũng nhiễm phải một vệt tím sẫm, miễn cưỡng có thể bắt lấy. Một bên Kizaru trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị nói rằng, cái kia màu tím xạ tuyến lại thả ra trước nháy mắt xét con ngươi trọng tâm thụ đồng gặp lấp lóe màu tím hồ quang, nếu như là ta lời nói, có thể bắt lấy, không ngừng cường hóa phản ứng của chính mình lực, ở tập trung sự chú ý tình huống, Kizaru có thể sớm một bước bắt lấy tia phân hủy sự sống bạo phát dấu hiệu, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ. Dù sao, một khi bị cái kia đồ vật trong số mệnh, hậu quả là không thể nào tưởng tượng được. Lại như là Akainu, chỉ là sát đến một chút da thịt, nửa cái cánh tay liền hóa thành bay ra vô cơ bụi trần. Liền ở một bên ba đại tướng chuẩn bị tập hợp lại thời điểm, đột nhiên, tựa hồ là nhận biết được cái gì, ở Kenbunsoku phụ trợ dưới, Kizaru có thể cảm nhận được tinh thần của chính mình một trận căng thẳng. Khắp toàn thân bắp thịt co rút lại, một lần nữa mở mắt ra, không có một chút nào dấu hiệu cùng trước đong đưa. Tia phân hủy sự sống lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Ở tan rã xạ tuyến bạo phát trước nháy mắt phản ứng lại, Kizaru mạnh mẽ lôi Akainu cùng Kuzan thoát ly tại chỗ. Nhưng coi như là như vậy, Kuzan cánh tay cũng trong nháy mắt này chịu đến tan rã xạ tuyến xung kích. Có Akainu dẫm vào vết xe đổ, Kuzan không có do dự chút nào. Ngày đầu tiên trong nháy mắt bạo phát Busosoku tiến hành phòng ngự. Sau đó đưa tay chế tạo ra một cái sắc bén băng đao, quay về chính đang không ngừng bị hư không giải cấu vết thương một đao chém xuống, liền mang theo chu vi bộ phận máu thịt cùng nhau bay ngang. Chưa kịp rơi xuống đất, cái kia bị chém xuống bộ phận máu thịt liền ở trong chớp nhoáng này bị giải tạo thành vô cơ bụi trần, mà đồng dạng ở vào xa xa thánh thành cũng là lại thêm ra một đạo có thể trực tiếp nhìn thấy một bên khác bầu trời to lớn chỗ hổng. Mới vừa xét không có đình chỉ tan rã xạ tuyến phát ra, Kizaru cấp tốc ý thức được, dù cho không có lý trí, xét cũng đã ý thức được Kizaru có thể bắt lấy xạ tuyến phun ra trước nháy mắt dấu hiệu. Bởi vậy, ở đầu ngẩng lên trong nháy mắt con ngươi thoát ly Kizaru, sau đó nhắm hai mắt lại, dựa vào Kenbunsoku bắt giữ vị trí. Ở đây mở mắt ra lúc dâng trào xạ tuyến liền không còn chút nào nữa thi pháp trước đong đưa. Không có một chút nào lý trí có thể nói. Nhưng chỉ dựa vào giống như dã thú trực giác tiến hành chiến đấu, thật có thể làm được mức độ như thế sao? Kizaru không thể nào hiểu được. Cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, tím sẫm dập tắt, xét viền mắt dâng trào ra lượng lớn máu tươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.